Đêm ấy tôi rơi vào. Chương 201, 201, một chậu phân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn cơm xong, tôi vốn định giúp Lục Nhan dọn bàn, nhưng lại bị Vũ Cát Minh gọi ra khỏi phòng. Vào phòng trong của ông ta, ông ta tự châm thuốc, sau đó châm thuốc cho tôi. Thuốc của ông ta dù tốt, nhưng vẫn phải quen mới được. Mặc dù Bàng Bát Nhất chưa chắc điên cuồng, nhưng vẫn phải cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Ngô Diệc Thành đã từng đi lính phải không? Ý của Vũ Cát Minh tôi hiểu. Vì vậy tôi gật đầu nói. Đúng vậy, tùy tiện lấy một mô hình từ chỗ bác Vũ là được rồi. Sau đó cháu sẽ gọi điện thoại cho anh ta. Đến làm lái xe cho Phượng Phượng. Trên gương mặt Vũ Cát Minh hiện lên nụ cười. Lập tức nhìn về phía Đông Nhị Gia. Nhìn thấy chưa? Đây là người thông minh. Sau này đề phòng cậu ta một chút. Tên nhóc này quá thông minh. Cẩn thận cậu ta bán đứng chúng ta. Chấm, nhìn bác Vũ nói kia. Cháu không phải người như vậy. Hơn nữa, cháu còn hy vọng sau này bác trở thành bố vợ của cháu đấy. Vũ Cát Minh vỗ vỗ vai tôi. Vẫn là câu nói đấy. Cố gắng lên, tôi nhiệt tình đáp lại. Sau khi trò chuyện một lúc, tôi cáo từ rời đi. Lúc lái xe chạy trên đường, tôi gọi điện thoại cho Ngô Diệc Thành. Nói với anh ta gần đây muốn điều anh ta đi lái xe cho Vũ Bích Phượng. Sẽ được trang bị súng. Ngô Diệc Thành đương nhiên hiểu ý, nhưng vẫn đồng ý. Hơn nữa còn đồng ý rất sảng khoái. Thậm chí còn có chút hưng phấn. Đây mới là điều tôi lo lắng. Tôi và Vũ Cát Minh dù sao cũng không phải người một đường. Nhưng Ngô Diệc Thành, thoạt nhìn lại rất thích cuộc sống này. Diệc Thành, cẩn thận một chút, dù là Đông Nhị Gia hay Vũ Cát Minh, mọi việc đều phải lưu ý, đừng để tay dính máu. Dính máu rồi thì sẽ bị người ta nắm điểm yếu. Cả đời đều bị người khác nắm trong tay. Ngô Diệc Thành ở đầu bên kia nói anh ta biết rồi. Sau đó hỏi tôi ăn nói với Trương Ngọc Dung thế nào. Phía bên Trương Ngọc Dung đương nhiên tôi sẽ có sắp xếp. Cái này cậu không cần lo. Đợi tôi xử lý xong cậu đến nói với cô ấy một câu là được. Sau khi dặn dò Ngô Diệc Thành xong, tôi lại cúp điện thoại. Sau đó điện thoại của Trương Ngọc Dung gọi đến. Cô ấy muốn tôi đến địa liệt hành tinh một chuyến. Vốn cũng muốn tìm cô ấy. Vì vậy lái xe thẳng đến địa liệt hành tinh. Sau khi vào văn phòng, tôi thấy Trương Ngọc Dung ngồi hút thuốc trên ghế. Nhìn ra được sự u sầu trên gương mặt cô ấy. Chồng à, Vũ Cát Minh và Bàng Kiến Quân xung đột. Bây giờ Bàng Kiến Quân đang ở trong bệnh viện sinh tử chưa rõ. Chuyện này anh biết không? Biết rõ, anh làm đấy. Sau đó, tôi thuật lại toàn bộ chuyện đã xảy ra cho Trương Ngọc Dung. Thậm chí ngay cả vừa rồi ăn cơm ở nhà Vũ Cát Minh cũng không bỏ sót. Nói toàn bộ cho cô ấy biết. Chồng em, thật sự là càng ngày càng lợi hại. Bàng Bát Nhất lại thiếu chút nữa chết trên tay anh. Lại vẫn không biết rốt cuộc hung thủ là ai. Trương Ngọc Dung nghe như là đang khen tôi. Thoạt nhìn quả thật cũng là đang khen tôi. Nhưng trên mặt lại không chút tươi cười. Anh biết em lo lắng cái gì. Trên đường đi anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Kéo Trương Ngọc Dung lên ghế sofa. Sau đó ôm cô ấy vào trong ngực. Nhẹ nhàng ngửi mùi thơm trên tóc cô ấy. Hơi thở vững vàng của cô ấy làm tâm trạng tôi dần dần bình tĩnh lại. Anh mới sắp xếp chuyện này mấy ngày. Người đi cùng Trần Linh đã sớm được ông ta sắp xếp xong. Rõ ràng là ông ta đang nhắm đến anh. Hơn nữa con hổ lớn này nói Trần Linh sẽ không xuất hiện nữa. Vậy cái không xuất hiện này nghĩa là chết hay là biến mất? Tương lai có thể nhảy ra cắn anh một cái hay không? Còn có Trần Linh, mặc dù cô ta quả thật không ghi âm. Lúc nói chuyện này với cô ta anh cũng đã cởi sạch cô ta ném lên giường. Nhưng nếu Vũ Cát Minh sắp xếp người thì sao? Trong tay ông ta giữ bản ghi âm của anh thì sao? Những chuyện này trước khi anh gặp Vũ Cát Minh chưa từng nghĩ đến. Bây giờ nhớ tới hình như đã quá muộn. Trương Ngọc Dung hôn tôi một cái. Sau đó thân mật ghé vào bên tai tôi. Biết là chồng thông minh nhất mà. Sẽ không để Vũ Cát Minh xem như thanh súng. Dù là chủ động hay bị động. Thì bây giờ cũng bị Vũ Cát Minh xem như thanh súng rồi. Trương Ngọc Dung cười nói. Làm cây súng cũng không sao. Nhất định sẽ có cách mà. Tôi gật gật đầu. Đúng. Điểm ấy anh cũng đã nghĩ đến. Hơn nữa cũng không ngờ. Lại nghĩ ra được điểm ấy rồi. Ngẫm lại nếu Vũ Cát Minh thật sự đang lợi dụng anh. Anh có giá trị lợi dụng gì là được rồi. Lúc này, ông ta đang lợi dụng hành động của anh để cảnh cáo Bàng Bát Nhất. Như vậy tiếp theo thì, ông ta có thể lợi dụng anh giết chết Bàng Kiến Quân hay không? Sau lại đưa người khác đến giết anh. Rồi chứng minh ông ta và cái chết của Bàng Bát Nhất không có quan hệ gì. Đây cũng rất có khả năng. Cho nên biện pháp giải quyết em nói anh cũng đã nghĩ đến rồi. Bàng Bát Nhất phải chết. Hơn nữa là phải thông qua thủ đoạn của anh làm anh ta chết. Thuận tiện để anh đẩy chậu phân lên đầu người khác. Mà không phải để Vũ Cát Minh đổ lên đầu anh. Trương Ngọc Dung ngẩng đầu lên. Hai tay ôm lấy mặt tôi. Trong ánh mắt khiển trách đầy sự kinh ngạc. Chồng à, anh phát triển quá nhanh. Quả thật không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ anh nghĩ gì hoàn toàn giống với em. Thậm chí có một số việc còn rõ ràng hơn em. Nói, trước đó ngốc ngốc nghếch nghếch, có phải đều là giả? Cố ý gạt em, anh lừa em cái gì? Lừa sắc của em hay là lừa tiền của em? Anh lừa cả con người của em rồi. Tôi nghĩ nghĩ, lại không phản bác được. Nhưng mà em thích bị anh lừa. Không phải sao? Trương Ngọc Dung nở nụ cười. Nụ cười của cô ấy rất ngọt. Thị giác biến thành cảm giác, theo huyết mạch trực tiếp ngọt đến đáy lòng tôi. Sau khi hôn nhẹ, lúc Trương Ngọc Dung muốn nhổ cái lưỡi thơm tho hấp dẫn tôi. Tôi trực tiếp ngăn cô ấy lại. Còn có một việc, anh muốn mượn Ngô Diệc Thành. Nói xong, tôi nói chuyện Vũ Cát Minh muốn Ngô Diệc Thành bảo vệ Vũ Bích Phượng ra. Vợ à, không cho em giận. Không phải anh không chú ý an toàn của em. Cũng không phải chỉ để ý đến Vũ Bích Phượng. Nhưng bây giờ tâm tư của Bàng Bát Nhất khẳng định không nhằm vào em. Nhưng mà sẽ cố gắng đối phó với Vũ Bích Phượng. Cho nên, tôi còn chưa dứt lời. Trương Ngọc Dung đã dùng miệng nhỏ của mình chặn miệng tôi lại. Lập tức thè cái lưỡi thơm tho ra. Giao chiến với tôi. Lâu sau, lấy sự bại trận của tôi chấm dứt. Nhưng cô ấy cũng liên tục thở gấp. Vẫn có chút thành tựu. Chồng càng ngày càng lợi hại. Em có chút muốn anh rồi. Làm sao bây giờ? Kiên trì một chút đi. Đợi Bàng Bát Nhất chết rồi. Anh làm với em một tuần. Được không? Không được. Em muốn bây giờ. Nói xong, Trương Ngọc Dung cởi áo khoác ra. Lập tức kéo khóa kéo quần tôi. Chớp mắt, tôi nằm trên ghế sofa. Cô ấy dựa vào trên người tôi. Sau đó lợi dụng lực kẹp chặt của ngực, dùng sự no đủ co giãn ôn nhu như vậy giúp tôi giải quyết. Cảm giác mềm mại này, sự đè ép no đủ này, thật sự làm người ta trầm luân. Sau khi qua nửa tiếng, Trương Ngọc Dung đứng dậy, chủ động cởi áo, hờn dỗi oán giận nói. Càng ngày càng khó, hơn nữa lại còn thèm, em không cho anh làm nữa. Thừa dịp cô ấy không sẵn sàng, tôi trực tiếp cởi quần cô ấy ra. Cả cái quần nhỏ màu đen kia cũng cởi ra hoàn toàn. Cô ấy quỳ rạp trên đất, nhếch cái mông đẫy đà lên cao cao. Mà tôi lại ngồi trên ghế sofa, vuốt ve hai bắp chân thon dài. Trực tiếp đẩy đầu đến gần. Chớp mắt, trong văn phòng vang lên tiếng yêu kiều động lòng người. Mê hoặc như tiên, hơn một tiếng sau. Tôi rời khỏi phòng Trương Ngọc Dung. Từ đầu đến cuối, cô ấy đều không nhắc đến chuyện Ngô Diệc Thành đi bảo vệ Vũ Bích Phương. Đây là một loại hiểu ý, cho nên anh ta cũng không cần phải nói cái gì. Ý của cô ấy cũng rất rõ ràng. Cô ấy mọi thứ đều nghe tôi. Vợ thật tốt mà. Ghế phụ lái truyền đến giọng cảm thán của Ngô Diệc Thành. Tôi cười hỏi anh ta. Chấm, cậu cảm thấy ổn không? Ngô Diệp Thành gật đầu. Được, sao thế? Anh còn có suy nghĩ khác? Suy nghĩ khác? Đời này cũng không có suy nghĩ khác. Cô ấy là của tôi. Vĩnh viễn. Sau khi nói mấy câu giản lược với Ngô Diệp Thành, anh ta đã bị tôi đưa đến công ty Vũ Bích Phượng. Sau khi sắp xếp làm lái xe cho Vũ Bích Phượng xong, tôi một mình lái xe đến cục công an. Tôi phải đi nhận xác, đi chứng minh thân phận của Jason Trương Sơn Đản. Cách Trương.